Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 577 đêm này ngốc con cua. Vào nồi nấu, Giải Phách cùng Hà Nhẫn chạy như bay chạy gấp, thời gian đốt hết một nén hương về sau. Đến Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhất tuyến thiên, hẻm núi lớn dưới chân núi. Đi tới nơi này hẻm núi bên ngoài. Chúng nó cả kinh hít sâu một hơi, Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhất tuyến thiên, hẻm núi lớn. Ước chừng mấy trăm trượng rộng, hai bên vạn trượng hiểm trở vách đá như đao gọt một dạng vỡ ra đến. Thẳng vào trong mây, như là một đôi tiên Phật cự trưởng khép lại, cho người ta cấp cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là Thánh Linh Châu cảnh nội một cái trọng yếu dãy núi cửa ải. Mỗi ngày thông qua nơi này đi tới đi lui châu phủ cùng từng cái tiên thành. Chí ít hơn mấy trăm chi thương đội. Đến mức tại đây hiểm trở chỗ. Xe cộ qua lại không dứt. Hơi có chút nhân khí. Mặc dù nơi này có tà tu ăn cướp. Bất quá chỉ cần giao một bút phí qua đường. Tà tu nhóm vẫn là rất giảng quy củ. Sẽ không tận lực làm khó dễ. Qua lại thương đội nhóm cũng so sánh yên tâm, thành thành thật thật giao tiền mãi lộ, dùng tiền tiêu tay bảo đảm cái bình an. Rất nhiều thương đội các thương nhân thấy hai tên cua tôm kim đan yêu tướng. Một mình đi tới nơi này tòa nhất tuyến thiên hẻm núi lớn. Đều là kinh ngạc, dồn dập ghé mắt nhìn hai bọn nó. Kỳ quái nghị luận, giống yêu cua yêu tôm này loại cấp thấp yêu tộc. Bởi vì sức chiến đấu tương đối thấp, có thể đạp vào kim đan cảnh cực kỳ hiếm thấy. Này hơn phân nửa là thế gia đại tộc Thanh Nhàn công tử mới có thể nuôi dạng này kim đan yêu tướng. Đơn độc xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là cùng chủ nhân của bọn chúng đi rời ra. Giải Phách cùng Hà Nhẫn đi theo một nhánh thương đội, tiến vào Thiên Tuyệt Sơn Mạch, nhất tuyến thiên, hẻm núi lớn. Đi tìm nơi này chiếm cứ tà tu, Tô Trần căn dặn chúng nó đừng gây chuyện, nếu là tà tu bắt chẹt tiền tài, cho một chút là được. Ngược lại Tô Phủ hiện tại giàu đến chảy mỡ, liền cấp thấp nhất kim đan yêu tướng, đều có hơn 10 khẩu xét nhà có được tiền hàng, nắm túi chữ vật chứa tràn đầy. Bá huynh, chúng ta đợi hội kiến những này nhân tộc tà tu. Cho bọn hắn nhiều ít tiền mãi lộ. Hà Nhẫn hết sức tò mò, thấp thỏm lo lắng hỏi, đưa tiền, nói đùa cái gì? Chúng ta Tô Phủ hiện tại là thực lực gì? Nguyên anh lão tổ 890 tới tôn, một nhà bù đắp được một tòa bình thường tiểu tiên thành. Còn cần xem nơi này chiếm cứ không quan trọng một cỗ kim đan tà tu sắc mặt sao? Hôm đó tại Thiên Khuyết Thành, đối lục đại thế gia xét nhà, đều là chúng ta Tô Phủ lão tổ tự mình ra tay. Cái kia Phi Thiên Thử yêu tổ càng là lập xuống đại công nắm lục đại thế gia dò xét một cái úp sấp. Rất được chủ nhân tán thưởng, căn bản không có hai chúng ta kim đan yêu tướng cơ hội biểu hiện. Hiện tại đến này Thiên Tuyệt, Sơn Mạch, đối mặt một đám đê giai kim đan tà tu. Chúng ta dĩ nhiên muốn sức một mình ra tay bãi bình đám này kim đan tà tu. Giải Phách quơ một đôi, càng quơ, bá khí 10 phần nói. Hà Nhẫn lão đệ, đợi lát nữa ngươi nhìn tốt. Xem ca như thế nào, một tiếng quát chói tai. Đem cái kia một đám tà tu bị hù tè ra quần. Chạy chối chết, nói không chừng bọn hắn còn chủ động dâng lên một bút vòng vèo. Cung tiễn chúng ta lên đường, chúng ta Tô Phủ yêu tướng, cũng không thể chỉ ở một tòa nho nhỏ Thiên Khuyết Thành đi ngang. Muốn cho Tô Phủ uy danh, truyền khắp Thánh Linh Châu, nhường hết thảy tu sĩ đều biết. Cua huynh quả nhiên bá khí, ngươi nói qua đúng, chúng ta Tô Phủ thanh danh vẫn là quá nhỏ, muốn đánh đi ra mới được. Hà Nhẫn khuôn mặt kích động đỏ bừng, rất nhanh. Hai bọn nó yêu ảnh bay nhanh chóng, đi tới nhất tuyến thiên hẻm núi cửa vào một vùng, đã thấy một đám mười mấy tên thân mặc hắc bào, hung thần ác sát kim đan tà tu nhóm, Tại đây hẻm núi lối đi trực tiếp thiết lập trạm, ngăn lại đi ngang qua thương đội, lần lượt thu phí qua đường, đều tự giác một chút, giao nộp phí qua đường. Lão tổ không thu, thỉnh trực tiếp thông qua. Kim đan tu sĩ một người giao nộp 100 khối, trúc cơ tu sĩ một người giao nộp 10 khối, một cỗ tọa giá 300 khối, yêu thú cùng người đồng giá, một nhánh mấy trăm người thương đội không dám đắc tội bọn hắn. Đang ở giao nạp linh thạch, đội ngũ thật dài tốc độ cao đi qua, hướng Thánh Linh Châu phủ hướng đi mà đi, rất nhanh, đến phiên Giải Phách cùng Hà Nhẫn. Chúng nó không có chút nào giao nộp phí qua đường tự giác. À, này là nhà nào kim đan yêu tướng? Thương đội không ai giúp chúng nó giao phí qua đường sao? Vậy coi như không thể thông qua. Một tên kim đan tà tu vẻ mặt kinh ngạc, nói, Giải Phách lộ ra ngẩng lên cổ. Bá khí hoành thu đạo, ta chính là Giải Phách. Thiên khuyết thành Tô thị lão tổ tay dưới đệ nhất kim đan yêu tướng. Các người tà tu, có thể nghe qua ta Thiên khuyết Tô phủ tên. Không biết không quan hệ. Sau này liền biết, chủ nhân nhà ta chính là ngày hôm nay khuyết thành đệ nhất thế gia lão tổ. Giải Phách gần nhất tại Thiên khuyết thành hoành hành đã quen. Ngày trước lão tổ mặt cũng dám đấu đá lung tung. Huống chi này chút kim đan tà tu. Đã thấy đám kia kim đan tà tu nhóm nghe vậy sững sờ. Ồ phá lên cười. Ai u, Thiên khuyết thành đại thế gia tới kim đan yêu tướng. Chạy tới chúng ta Thiên tuyệt cốc huy phong đến rồi. Bọn hắn dĩ nhiên biết Thiên khuyết thành. Tại Thánh Linh Châu ven biển khu vực biên giới một tòa tiểu tiên thành. Cách quá xa, Thiên khuyết thành thương đội bình thường cũng không nhiều thấy. Tại đây Thiên tuyệt sơn mạch trên địa bàn, này loại tiểu thế gia kim đan yêu tướng, thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn khoe khoang. Mặc kệ là cái gì là thế gia thương đội, đều phải hướng bọn hắn giao nạp tiền mãi lộ. Thôi, ta thấy bọn nó này phí qua đường cũng không cần giao. Bữa ăn tối hôm nay có tìm rơi xuống, các huynh đệ trực tiếp bắt sống, hai đầu kim đan hải sản. Mang về hiếu kính lão tổ. Không tệ không tệ. Đưa chúng nó mang về hiếu kính Hoàng Mi lão tổ, Bạch Mi lão tổ. Hai vị lão tổ nhất định cực kỳ vui mừng. Chúng ta cũng đi theo ăn canh ăn thịt. Tốt không thoải mái. Sắc trời đã tối. Kết thúc công việc làm liều đầu tiên đi. Này một đám mười mấy tên kim đan tà tu cười quái gì. Cùng nhau tiến lên. Cấp tốc đem Giải Phách, Hà Nhẫn vây, người tương đương các ngươi này làm gì? Ta là Thiên khuyết Tô gia yêu tướng, các ngươi đây là cướp giật. Giải Phách lập tức có chút mắt trợn tròn, khẩn trương, Hà Nhẫn dọa đến hai cỗ lạnh cóng, mong muốn trốn, cũng là bị một đám kim đan tà tu vây quanh, cũng trốn không thoát, chúng tà tu nhóm cười ha ha, cái kia quản nhiều như vậy. Một tấm pháp vọng hướng hai yêu úp tới. Rất nhanh, chúng nó bị trói gô. Nhấc đi giữa sườn núi một chỗ Thiên tuyệt sơn mạch tà tu hang ổ hang động. Không muốn, không muốn a, ta cho tiền mãi lộ được hay không? 1000 khối, chủ nhân, nghĩa huynh, nhanh đến cứu mạng. Giải Phách dọa đến tay chân vung vẩy, gấp giọng kêu to, Thiên tuyệt sơn mạch. Giữa sườn núi, dọc theo một đầu uốn lượn gập ghềnh đường nhỏ, đến một tòa ẩn nấp hang động. Phía trên hang động khắc lấy, Thiên tuyệt minh, khắc đá chữ lớn. Hang động sâu đến mấy ngàn trượng, bên trong có đếm mãi không hết lỗ nhỏ quật, như là mê cung. Trong đó một tòa cung điện, trang trí vàng son lộng lẫy, cơ hồ cùng thế gia đại tộc phủ đệ không khác nhau chút nào. Thiên tuyệt minh liền là chiếm cứ ở chỗ này dài đến mấy trăm năm một đám tà tu. Rất nhiều qua lại đội buôn nhỏ đều coi là nơi này tà tu chẳng qua là một cỗ trên trăm tên kim đan tu sĩ và mấy ngàn trúc cơ tà tu. Kỳ thật chân chính đại thủ lĩnh là hai tên Nguyên Anh lão tổ, lão đại Hoàng Mi lão tổ, lão nhị Bạch Mi lão tổ, hai vị huynh đệ kết nghĩa, cắm rễ nơi này mấy trăm năm, chỉ là bọn hắn bình thường căn bản không lộ diện, bình thường thương đội không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có những cái kia tiên thành, châu phủ cao tầng đại nhân vật mới biết được Thiên Tuyệt Sơn mạch tà tu bên trong có Nguyễn Anh lão tổ tọa trấn. Huynh đệ bọn họ hai người tổ sở dĩ có thể tại Thiên Tuyệt Sơn mạch sống tự tại mà chưa bao giờ bị châu phủ đại quân tiêu diệt, cũng không phải bởi vì bọn hắn mạnh, mà là bởi vì bọn hắn thường xuyên thay châu phủ cùng từng cái tiên thành một vài đại nhân vật làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sống. Bọn hắn liền là một đầu găng tay đen, châu phủ bên kia tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, không nữa tới vây quét bọn hắn. Này loại mua bán cất bước giá đều là 500 vạn linh thạch, một năm chơi lên mấy bút, đầy đủ hai người bọn họ ăn uống tu luyện rất lâu. Đối thương đội cản đường cướp tiền cái gì, kỳ thật chẳng qua là phụ thêm kiếm chút món tiền nhỏ, dùng tới nuôi sống Thiên Tuyệt Minh rất nhiều đê giai tà tu chi tiêu hàng ngày. Gần đây, hai vị lão tổ một hơi tiếp ba bút thần bí đơn đặt hàng lớn. Chỉ mặt gọi tên nói muốn đối phó một cái đi ngang qua gia tộc, lại là có chút sầu muộn. Sinh ý thịnh vượng, cái này vốn là chuyện tốt. Có thể là, ba bút đơn đặt hàng, thế mà đều phải bọn hắn đi đánh úp cùng một cái đối tượng. Cái này để bọn hắn cảm giác không thích hợp. Hoàng Mi huynh, việc này có chút kỳ quặc a. Bạch Mi lão tổ có chút buồn bực nói, khoản này là Thiên Khuyết thành đưa tới hóa đơn, nói nội thành có một hộ gia tộc muốn di chuyển hướng châu phủ, ra giá 500 vạn linh thạch chu diệt này hộ gia tộc. Này một bút là châu phủ bên kia đưa tới hóa đơn, nói có một hộ gia tộc muốn di chuyển hướng châu phủ, ra giá 500 vạn linh thạch ngăn cản này hộ đi tới châu phủ. Còn có một bút kỳ quái hơn là vài vị yêu tổ đưa tới hóa đơn, nói Thiên Khuyết thành có một hộ gia tộc muốn di chuyển hướng châu phủ, ra giá 1.000 vạn ngăn cản này hộ di chuyển hướng châu phủ. Bọn hắn một hơi thu đến ba bút cao tới 2.000 vạn khối linh thạch đơn đặt hàng, muốn tiêu diệt một cỗ con đường nơi này, đi Thánh Linh châu phủ một nhánh đội buôn nhỏ. Hoàng Mi lão tổ trầm ngâm, này ba phần thần bí đơn đặt hàng, không có đề cập này, Thiên Khuyết thành tô phủ, thực lực tu vi. Chỉ là cho một phần danh sách nhân viên cùng sách họa, ghi chép người liên quan các loại, một tên thanh niên lão tổ, một tên kim đan nữ tử, một tên bạch quy yêu tướng, một tên cầm vũ yêu tướng, một tên quỷ tu, một tên hoa đào tinh, ba tên yêu tu, hết thảy 9 vị, cũng không nói rõ này tô phủ mọi người tu vi. Dựa theo lẽ thường, Thiên Khuyết thành thế gia cũng là một tên lão tổ cùng một đoàn kim đan, trúc cơ tử đệ, bọn hắn chưa từng nghe nói. Có cái kia thế gia là hai vị lão tổ, bọn họ hai vị lão tổ, dĩ nhiên sẽ không đem một vị lão tổ để ở trong lòng. Nhưng Thiên Khuyết thành cái này tiểu thế gia, vì sao đắc tội nhiều như vậy thế lực, đều muốn tính mạng của bọn hắn. Đây chính là 2.000 vạn linh thạch, nếu là làm thành này một bút, chúng ta mấy năm này cũng không cần vất vả làm việc. Hoàng Mi lão tổ khẽ cắn răng, tốt, làm đi, nếu thật là xương cứng, cùng lắm thì chúng ta chạy là được. Hơn 10 người kim đan tà tu dơ lên bị trói gô giải phách cùng hà nhẫn, đi vào hang động chỗ sâu. Một tên kim đan tà tu thủ lĩnh nịnh nọt nói, lão tổ, chúng ta bắt 2 đầu kim đan hải sản hiến cho hai vị lão tổ hưởng dụng. Nơi này đã là Bắc Minh đại lục đất liền, cao giai hải yêu thú không thấy nhiều, cho dù có cũng là người khác nuôi trong nhà yêu tướng, dã ngoại có thể bắt được, cực kỳ hiếm thấy, đừng giết chúng ta. Hà Nhẫn gấp ô ô kêu to, ta nhà có 7-8 vị lão tổ, mỗi cái đều là lợi hại tuyệt đỉnh lão tổ. Các ngươi trêu chọc không nổi a, nhanh chóng thả ta, miễn cho lầm ngươi này tính mạng. Giải phách còn đang giãy giụa, gầm rú lấy, này cô yêu có ý tứ a? Chẳng lẽ hắn vẫn là thánh linh châu phủ, nhà ai đại tộc nuôi yêu tướng? Chớ để ý, lấy chúng nó lấp đầy ngũ tạng lục phủ lại nói, dù cho châu phủ đại thế gia đại tộc bị mất hai kim đan yêu tướng, cũng sẽ không quá để ý, sẽ không tìm tới cửa. Chúng kim đan tà tu nhóm đang cấp nó rửa sạch, nghe một hồi cười vang, có đến mấy năm không có hưởng qua cao như vậy giai hải sản. Hoàng mi lão tổ liếc qua, không có coi là chuyện đáng kể, nhàn nhạt gật đầu, đêm này ngốc con cua miệng chắn, vỏ cua lau rửa sạch sẽ, vào nồi luộc sống, cái kia tôm chân mềm, thăng đống lửa nướng. Bạch mi lão tổ không khỏi khen, một đồ nướng thanh lọc trưng, mùi vị cũng là ngon. Vâng, lão tổ. Chúng kim đan tà tu nhóm cao hứng bừng bừng, vội vàng đem này hai yêu cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, còn có tà tu đốt đi một ngụm nồi lớn nước sôi, chuẩn bị xuống nồi đem giải phách cho nấu. Hà Nhẫn thì bị sâu lên, chuẩn bị lửa mạnh đồ nướng tôm bự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.